Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vị diễn đọc. Chương 24, phần 1. Ngày 20 tháng 11, năm Kiến An thứ 13, bầu trời trong xanh, không có một chút gió nào. Du nói với Lỗ Túc, trời đông tháng rét thế này, lấy đầu ra gió đông nam. Gần đến canh ba, bỗng nhiên thấy tiếng gió thổi, cờ quạt tung bay. Du ra trướng đứng xem, thấy đuôi cờ bay về phía tây bắc. Một lát gió đông nam nổi lên ầm ầm, Du giật mình nói, người này có phép đoạt được trời đất, có tà thuật tài hơn quỷ thần. Nếu để sống thì thế nào cũng gây vạ lớn cho Đông Ngô, chi bằng giết trước đi để khỏi lo việc sau. Du sai hai tướng là Đinh Phụng và Từ Thịnh, mỗi người dẫn 100 quân. Từ Thịnh đi theo đường thủy, Đinh Phụng đi đường bộ, đến thẳng đàn Thất Tinh ở núi Nam Bình. Ta chỉ cần thủ cấp của Khổng Minh. Hai tướng lĩnh mệnh, Từ Thịnh dẫn 100 tay đao phủ, nhổ thuyền đi trước. Đinh Phụng dẫn 100 tay cung nỏ lên ngựa đi sau. Cả hai đoàn người ngựa đều đến núi Nam Bình. Trên núi Nam Bình, gió đông nam đang thổi mạnh. Quân mã Đinh Phụng đến trước, trông lên, thấy tướng sĩ đang cầm cờ, đứng đón gió trên đàn. Phụng xuống ngựa, cắp gươm lên đàn không thấy Khổng Minh đâu, đâm hoảng. Hỏi các tướng sĩ ở đó, thì họ đều như người mất hồn. Lát sau mới nói Khổng Minh xuống đàn đi rồi. Đàn Phụng máu nóng bốc lên ngùn ngục, chém luôn mấy đứa rồi mới xuống đàn đi tìm. Vừa hay thuyền Từ Thịnh cũng đã đến, hai người tụ ở bờ sông. Tiểu Tốt báo rằng chiều hôm qua có một chiếc thuyền đổ ở bến trước mặt, và mới rồi thấy Khổng Minh xỏ tóc xuống thuyền. Thuyền ấy vừa ngược xong, hai tướng lập tức chia thành hai đường thủy bộ đuổi theo. Từ Thịnh xe kéo căng bờm lướt nhanh như gió, từ xa phía trước đã nhìn thấy một chiếc thuyền con. Thịnh đứng trên mũi thuyền gọi to, quân sư đừng đi vội, đô đốc tôi có lời mời. Chỉ thấy Khổng Minh tay cầm quạt, đứng sau mũi thuyền cười ha hả nói, ông về bẩm với đô đốc dùng binh cho khéo, lượng tôi tạm về hạ khẩu, khi khác sẽ xin đến hầu. Từ Thịnh lại nói, xin hãy dừng thuyền một lát, có việc khẩn cấp muốn thưa. Khổng Minh nói, ta đã biết đô đốc không dung, nên để dặn trước Tử Long đến đón. Tướng quân không cần phải đuổi theo nữa. Ở trên bờ, Đinh Phụng cũng đuổi theo. Nhưng khi nghe biết Triệu Tử Long đến đón Khổng Minh, thì mặt đã biến sắc, tỏ ra sợ hãi, liền gọi Từ Thịnh vào bờ. Hai người về báo Chu Du, Du lại mắng chửi thảm tệ. Lỗ Túc nói, việc gì đô đốc phải căng, phá xong quân Tàu, rồi hãy tính cũng chưa muộn. Mãi một lúc lâu, Chu Du mới bình tĩnh trở lại. Sau đó có một màn điều binh khiển tướng bận rộn. Cam Ninh đem Sái Trung và hàng binh men bờ phía nam đi xuống, mang theo cờ hiệu họ Tào, đến thẳng sừng Ô Lâm là kho lương của Tào Tháo để Sái Họa ở lại. Thái Sử Từ dẫn 3.000 quân mã đến thẳng địa giới Hoàng Châu, chặn đường quân Tào ở Hợp Phị đến tiếp ứng. Lã Mông dẫn 3.000 quân Ô Lâm tiếp ứng cho Cam Ninh đốt trại Tào Tháo. Lăng Thống dẫn 3.000 quân chặn ngăn địa giới Di Lăng, hễ thấy Ô Lâm nổi lửa thì đem quân đến tiếp ứng. Đổng Lạp dẫn 3.000 quân đến thẳng Hán Dương theo đường Hán Xuyên, đánh vào trại Tàu, hễ nhìn thấy cờ trắng thì ra tiếp ứng. Phan Chương dẫn 3.000 quân cầm đòn cờ trắng kéo ra Hán Dương tiếp ứng Đổng Tập. Chu Du lệnh cho 6 đội chiến thuyền xong, mới sai Hoàng Cái chuẩn bị hỏa thiền và cho quân mang thư hẹn với Tào Tháo đêm nay sang hàng. Du còn điều 4 đội chiếc thuyền theo sau tiếp ứng cho Hoàng Cái. Đội 1 là Hàng Dương, đội 2 là Chu Thái, đội 3 là Trưởng Khâm, đội 4 là Trần Vũ. Mỗi đội mang 300 chiến thuyền, 20 chiếc hỏa thuyền đi đầu. Cho Du và Trình Phẫu ngồi trên chiến thuyền đi đốc chiến. Đinh Phụng và Từ Thịnh đi hai bên hộ vệ, Lỗ Túc hám trạch và một ít binh sĩ ở lại giữ trại. Khổng Minh về đến hạ khẩu, bắt tay ngay vào việc. Tử Long đem 3.000 quân mã sang sông, đi tắt đến đường hẻm Ô Lâm, mai phục ở chỗ nào có cây cỏ rậm rạp. Trương Phi dẫn 3.000 quân sang sông, cắt đứt đường Di Lăng mai phục trong hang Hồ Lâu. Mi Trúc, Mi Phương và Lưu Phong mang thuyền đi quanh sông về bắt bọn bại quân. Xong xuôi đâu đấy, Khổng Minh đứng dậy bảo với Lưu Kỳ: "Một dải võ xương vô cùng hiểm yếu, công tử về ngay, đem quân bố trí ở các bến, quân Tàu thua chạy đến đó, xông ra mà bắt. Giữ vững thành trì, không nên giết những tàn binh chạy trốn." Lưu Kỳ đi rồi, Khổng Minh nói chuyện với Lưu Bị: "Chúa công nên đóng quân ở Phàn Khẩu, lên núi cao mà xem. Đêm nay Chu Du thắng trận ở Xích Bích." Mạnh Đức nhận được mật báo Hoàng Cái đêm nay đến hàng, có cờ Thanh Nha màu xanh cắm ở mũi thuyền. Cuộc chiến quyết định đã mấy tháng nay, bây giờ mới có cơ hội thực hiện. Tháo không sao giữ được bình tĩnh. Sau này rồi sẽ ra sao? Tháo đứng trên mũi thuyền, mường tượng ra cảnh đánh sắp tới. Một khi thống nhất đất nước, trăm họ an cư lạc nghiệp, xây trường học, làm thủy lợi. Chẳng mấy chốc, Tịch Dương đổ xuống, rồi một dải ánh vàng còn rơi rớt lại. Tháo bỗng cảm thấy mình mệt mỏi là thường. Trong khoảnh khắc, Tháo nhớ mấy câu trong bài Ly Tao của Khúc Nguyên: "Cái già sồng sọc, kề sau lưng, danh vọng chưa kề, chưa xong." Sau hoàng hôn, ngày 20 tháng 11, năm Kiến An thứ 13, Tịch Dương đã lặn về Tây. Những làn gió nhẹ cũng không còn nữa. Không khí cả một vùng Xích Bích như ngừng lại. Hoàng Cái đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại lên cao hứng, nhìn dòng sông. Đột nhiên thời tiết biến đổi làm Tào Tháo lo lắng. Tháo ra lệnh với Nghiêm toàn quân, tướng sĩ lên hết hạm thuyền chỉ huy chỗ trình dục, còn thông báo cho toàn đội kỳ hộ báo của Tào Thuần ở trên cảng chuẩn bị ứng phó với những tình huống bất ngờ. Giờ dậu, gió bên mặt sông dần dần thổi mạnh. Hoàng Cái nai nịt gọn gàng ngồi trên bờ quan sát hướng gió và sai mấy người thân tín chuyển diêm tiêu, củi khô, dầu mỡ lên chiếc thuyền nhanh. Từ giờ dậu đến giờ tuất, gió thổi tuy mạnh nhưng hướng gió không ổn định. Chu Du chuẩn bị cho toàn quân chiến đấu, Hoàng Cái trèo lên tháp cao, dán mắt vào những chiếc đuôi cờ đang bay theo chiều gió. Cho đến khi hướng gió ổn định, đuôi cờ đều bay theo, Cái mới nhổ quân kỳ mang theo xuống tháp, bước lên thuyền, chờ lệnh cho mấy chục chiếc thuyền cùng lao sang thủy trại quân Tào bên bờ Bắc. Du lệnh cho Hoàng Cái tiến bước, cho thám mã phi báo cho Hàn Dương bám gắt, còn mình thì dẫn hạm thuyền chủ lực hơn 300 chiếc rầm rộ ngược dòng, kéo lên hướng Bắc. Gió đông nam thổi mạnh, bơm căng gió, thuyền Đông Ngô ngược dòng với tốc độ kinh người. Nửa đêm ngày 23 tháng 11, bẩm thừa tướng, phía nam sông có hơn 10 chiếc thuyền, Thanh Nha Kỳ ở mũi đang tiến tới gần. Tháo dẫn các tướng lên cao, đứng nhìn. Giả Hữu thay mặt Mạnh Đức, ra lệnh, chuẩn bị đón tiếp, đó là tín hiệu đến hàng của tướng Hoàng Cái. Mấy tháng chờ đợi, thời cơ tổng công kích đã tới, quân tướng mừng rỡ không cùng, tiếng hoan hô dậy đất. Tiếng reo hò vang động đến nỗi lá cờ mới lay gãy, Tháo xa xăm nét mặt, sát khí đằng đằng. Cho giải mấy tên lính giữ cờ đến. Mọi người hiểu rằng thừa tướng sẽ làm gì, Tháo vốn không tin có ma quỷ, nhưng lúc này đang cảm thấy có điều gì đó thật lạ lùng. Tào Mạnh Đức, tay cầm kiếm, mỗi nhát một người. Mấy tên lính gục ngã ngay dưới cột cờ, đó là nghi thức tế lễ thời cổ. Trước hoặc trong lúc giao tranh, người ta thường giết hàng binh, hàng tướng, gian tế hoặc quân tướng làm phản để khích lệ sĩ khí ba quân. Tiếc thương cho mấy binh sĩ vô duyên vô cớ, họ đã thành vật hy sinh cho cuộc chiến. Đời họ khác nào như cây cỏ, héo đấy tàn đấy. Bỗng Trình Dục nói với Tháo, bẩm thưa tướng, thuyền này khả nghi lắm. Tháo và các tướng lĩnh nhìn thấy chiếc thuyền cắm nha kỳ màu xanh như một chiếc thuyền không đang bồng bềnh lướt tới. Giả Hữu nói, không có binh lính đi theo, nhất định là trá hàng. Tháo nghe xong mặt biến sắc, gió đông nam thổi tới, đầu hàng với một chiếc thuyền không. Các chiếc thuyền liên hoàn bằng dây xích, tất cả những cái đó trùng khớp với nhau, nhất định sẽ có chuyện không hay. Tháo hạ lệnh, bắn tên ngăn lại, bắn tên. Tên bắn như mưa. Giải phóng chiến thuyền, lên bờ, chạy lên trại cạn. Chiếc thuyền đã gô lại thật khó tháo gỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tháo mong giảm nhẹ được thương vong của tướng sĩ. Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét của Tháo chìm vào tiếng huyên náo của toàn quân. Mấy nghìn chiếc thuyền bị gô lại, lặng lẽ choáng cả một vùng sông nước. Trông như một ông lão, từng trải trong xương, sắp rơi vào nanh vuốt của tử thần. Các tướng lĩnh chỉ huy cuộc tháo chạy, Mấy chục vạn binh sĩ trong chốc lát thoát ra khỏi vùng sông nước này thật không phải dễ. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhất là số quân Thanh từ lũ thí quân Thanh Châu, trong số họ phần lớn là bị đày đến vùng xích đích này. Họ muốn sống, họ căm giận, khóc lóc và chửi rủa. Họ tranh cướp xuống thuyền hòng chạy thoát, mặc cho mệnh lệnh, mặc cho lưỡi gươm của tướng lĩnh có cây cổ, chém đẫm máu chặt đầu. Chỉ có quân lính của Tháo trước đây hằng hái chiến đấu, vì chủ tướng của họ vẫn ở trên hạm thuyền chỉ huy số quân cung nỏ. Tào Thuần kêu lên, mời thừa tướng lên cạn ngay. Trình Dục nói, thừa tướng để tôi trông nom ở đây. Vu Cẩm cũng nói, mong thừa tướng đi ngay cho. Tháo vẫn mặc nhiên, tay cầm kiếm đứng ở đầu thuyền. Hàm răng cắn chặt, nhát mặt đanh lại, mắt Tháo dõi nhìn lửa cháy. Đầu vẫn ngẩng cao, trong cảnh sông nước hùng dĩ. Lại nói đến Hoàng Cái, ở cách thủy trại quân Tào khoảng vài dặm, thấy quân lính trên các chiến thuyền vô cùng hỗn loạn, biết Tháo đã nắm được động cơ của mình, nên vội vàng la lệnh. Điểm hỏa! Trong khoảnh khắc, hơn 20 chiếc thuyền của Cái đã có lửa. Lửa được gió, gió bốc lửa, thuyền lao vùng vụt như tên, rực cháy ngút trời, 20 chiếc hỏa thuyền tràn vào thủy trại. Mạnh Đức gần như bị Tào Thuần, Vu Cấm và các tướng lĩnh khác ép phải rời bỏ thuyền lớn. Chỉ trong chớp mắt, bốn bề pháo nổ, thủy trại của Tháo chìm trong biển lửa. Trên mặt sông gió cuốn, lửa bay, trên trời dưới nước đỏ rực một màu. Tiếng gào khóc, tiếng xác thác theo đến kinh người, tất cả giống như một lò hỏa thiêu thê thảm nhất trên trần gian này. Hoàng Cái ngồi trên chiếc thuyền nhanh, mặt tên bắn ra như mưa, xông vào biển lửa, lệnh cho binh sĩ nhảy lên trại tàu chém giết. Cái vừa đứng lên, đã trúng phải tên, ngã lăn xuống nước. Hoàng Cái xưa nay bơi lội đã quen, ngồi lên khỏi mặt nước, được quan quân ở các chiến thuyền sau cứu vớt, nằm chờ bọn thầy thuốc đến cứu chữa. Khi tỉnh lại, nhìn thấy vị tướng chỉ huy chiến đấu ở đầu thuyền là Hằng Dương, người bạn già có hơn 40 năm cùng chiến đấu, bèn lên tiếng gọi. Hằng Dương nghe tiếng Hoàng Cái liền chạy đến, cởi áo bào, mặc ấm cho Cái. Hai người đều là lão tướng phò tá Ba Triệu Ngô Cũ, tình cảm sâu nặng, tuy nhiên đương không hề biết việc làm của Hoàng Cái. Phía sau Mạnh Đức là một biển lửa, sáng rực cả bầu trời. Mạnh Đức cảm thấy lục phủ ngũ tạng không còn gì nữa, như một thợ săn tài ba bị lũ sói truy đuổi, như một con bạc lần đầu cháy túi sau nhiều năm hốt tiền thiên hạ. Tiếp theo lại có tiếng báo cáo quân Nhạc Tiến bố phòng ở Bắc Âu Lâm đang bị liên quân Tôn Lưu công kích. Đội hậu báo của Tào Thuần thất bại trước quân Lã Mông. Các cụm thuyền lớn, số đông ở gần bờ, làm cho trại cạn cũng cháy lây. Ở địa giới Hoàng Châu phát hiện có quân mã của Thái Sử Từ, có quân của Lăng Thống ở Di Lăng, trên đường Âu Lâm có quân của Triệu Tử Long, quân Trương Phi ở cửa hàng Hồ Lô, quân Tiên Phong Lục Tốn, trấn giữ khu vực Kỳ, Hoàng. Tưởng chừng như suy sụp, nhưng Mạnh Đức không bó tay. Tình thế hiện nay làm cho Mạnh Đức tỉnh táo hơn. Rõ ràng là đại bản doanh trên cạn nằm trong tình trạng nguy hiểm, quân Nhạc Tuyến y hiếp kho lương ở Âu Lâm, đường Âu Lâm Giang Lăng đã bị cắt đứt, nhiều hậu quả xấu chưa kể lường được. Mạnh Đức cười nhạt, Công Cẩn và Khổng Minh muốn đưa ta vào con đường chết đây. Lúc này Trình Dục đã đưa quân rút về trại cạn và chỉ huy quân sĩ dập lửa lan lên bờ sông, thiết lập phòng tuyến mới, ngăn chặn quân Đông Ngô đánh lên trại cạn. Lực lượng tiến công của thủy quân Đông Ngô chưa đủ, nên dù lần tiến công mà chưa thành, nhưng như thế không có nghĩa là quân Tàu hết khó khăn. Thế lửa trên vùng xích bích rộng lớn giảm dần, gió đông nam ngừng thổi, dòng sông lại hiền hòa như cũ, rừng cây bến nước như đang hòa tấu bài ca hùng tráng và bi thương, như đang thì thầm kể lại câu chuyện vừa thần bí vừa xúc động lòng người.